Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên đường, Lưu Chính đích thân đến lấy hổ phù, lý do là đến tiễn Du Ninh công chúa và phò mã rời kinh. Mãi đến khi thấy xe ngựa của công chúa đi về phía ngoại thành, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này bệ hạ có thể yên tâm rồi. Một đoàn người vừa đi chưa được bao lâu, người hầu của Trần Phủ đã tìm đến. Nghe nói Du Ninh công chúa đã xuất thành, sắc mặt xám xịt, chỉ thấy có lỗi với nhị công tử. Hôm nay sở Du Ninh mặc một bộ quần áo kiểu cưỡi ngựa. Xe ngựa vừa đi ra khỏi phường Vĩnh An, nàng đã không kiên nhẫn ngồi trong xe nữa, bèn cướp ngựa của Trình An cưỡi. Không biết có phải vì đêm qua náo loạn khiến lòng người hoang mang hay không, hôm nay đường phố kinh thành yên tĩnh hơn so với ngày thường. Không ít người thấy sở Du Ninh cưỡi trên con ngựa màu nâu. Bên trong nàng mặc váy lụa màu trắng, bên ngoài khoác một bộ giáp màu xanh nước biển thêu hoa văn tinh xảo. Thắt lưng buộc một dải lưng, tay áo dùng dây thun buộc thành lồng đèn. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng, trông vô cùng tươi trẻ tràn đầy sức sống, oai phong lẫm liệt. Có người phát hiện nàng thậm chí còn không nắm dây cương. Con ngựa dưới thân như có linh tính tự đi về phía trước. Cô nương trên ngựa thì lấy đồ ăn vặt trong hà bao ra ăn. Xe ngựa đi qua ban kinh quán mà người Việt quốc ở. Người Việt quốc cũng đang chú ý đến sở Du Ninh. Vương gia, Du Ninh công chúa bị Khánh quốc hoàng đế phạt đi Trang Viên rồi. Xem ra Khánh quốc vẫn sợ Việt quốc chúng ta như trước. Đúng vậy, vương gia, chúng ta có nên ở lại thêm vài ngày không? Người nói chuyện là hai thế tử của Việt quốc. Trong nhà không phải là hầu thì là công. Từ khi Việt quốc cường thịnh đã nuôi dưỡng ra một đám thế tử ăn chơi trác táng. Lần này bọn họ đi theo cũng là nghe nói có thể tác oai tác quái. Muốn chơi đùa mỹ nhân tùy ý. Muốn nhìn người Khánh quốc quỳ L, I, E, M bọn họ. Không ngờ lại đụng phải Du Ninh công chúa hung dữ. Dự vương ngồi ở bàn sắc mặt u ám. Hai thế tử thấy dự vương không nói gì, nhìn nhau một cái liền nói xấu Khánh quốc. Theo ta thấy, người Khánh quốc không coi Việt quốc chúng ta ra gì. Nếu coi ra gì thì có thể giấu giếm sức lực của Du Ninh công chúa không cho người biết sao? Vương gia, ta thấy Du Ninh công chúa đó gả sớm cũng tốt. Với sức lực của nàng ta đến Việt quốc không biết sẽ gây ra chuyện gì. Dự vương chỉ cần nghĩ đến chuyện mình ở đại điện không hiểu sao lại bị dọa đến mất kiểm soát. Cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến là không nhịn được muốn đi vệ sinh. Hắn âm u nhìn hai thế tử, chuyện mất mặt như vậy hắn không muốn truyền ra ngoài. Vương gia, ngài thấy chúng ta có nên ở lại thêm vài ngày không? Hai thế tử bị nhìn đến phát lạnh trong lòng. Không cần, bản vương phải về báo cáo chuyện tổ tiên Khánh quốc hiển linh khiến hỏa lôi mất hiệu nghiệm. Dự vương nói rất đường hoàng, nhưng không biết hắn có một dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy nếu ở lại sẽ xảy ra chuyện. Ra khỏi thành, sở Du Ninh thấy xe ngựa đi quá chậm, dứt khoát nói với Thẩm Vô Cữu trong xe. Ta đi dò đường trước, sau đó liền thúc ngựa đi. Trình An, cần công chúa đích thân đi dò đường. Có phải thể hiện bọn họ là thuộc hạ rất vô dụng không? Trương Mama ở xe ngựa phía sau hoàn toàn không biết công chúa nhà mình lại buông thả bản tính. Cách chương